Thông điệp của Sentex: Hãy nhìn bằng trái tim. Nhà văn Nga Konstantin Paustovsky có viết trong cuốn Bông hồng vàng về người kể chuyện cổ tích kỳ tài Hans Christian Andersen, đại ý như sau: càng về già, người ta càng ít bạn đi. Andersen viết cho trẻ em, kỳ thực là nhằm viết cho người lớn đọc. Nhận xét đó hình như rất phù hợp với các tác phẩm của Saint-Exupéry. Và cũng Paustovsky cũng nhận xét về Saint-Exupéry như sau: ông viết về những điều trên trời cao, kỳ thực đó là những vấn đề dưới mặt đất này. Tên của phi công, nhà thơ, nhà văn dòng dõi quý tộc Pháp này hơi dài: Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry. Những người yêu ông thường gọi rút gọn thành Saint-Ex, theo cách ghi tắt của tiếng Pháp là Saint-Ex. Saint-Ex có cuộc đời ngắn ngủi. Ông sinh năm 1900 và đến năm 1944, ông đã tử nạn trong một chuyến bay. Thuở thiếu niên, Saint-Ex mơ ước thành sĩ quan hải quân, song ông không thi vào lọt Viện Hàn Lâm Hải quân Pháp. Tuy nhiên, vào năm 1921 thì ông lại được động viên vào không lực Pháp, mặc dù khi đó ông chưa là phi công. Từ đó cũng đã nảy nở trong ông cái đam mê bay, thực chất là đam mê cái mới và trách nhiệm. Và sau một thời gian ngắn trong không lực, ông chuyển qua hàng không dân dụng và bay trên đường bưu chính hàng không đang bắt đầu xây dựng. Đó là năm 1927, năm ông mở đường bay bưu chính từ Toulouse vượt qua Địa Trung Hải sang Dakar, Maroc. Ông bắt đầu viết văn năm 1929, trong những ngày rỗi việc ở sân bay Dakar nóng nực giữa hai chuyến bay. Đó là cuốn Chuyến bay phương Nam với nhiều màu sắc tự truyện mơ mộng. Qua những năm 1930, công ty Aeropostal liên tục mở những đường bay mới xa hơn và khó khăn hơn. Saint-Ex hăm hở tham gia vào tiến trình đó, đồng thời vẫn tiếp tục viết ra những suy tư của một con người không bao giờ hết cô đơn. Một chủ đề rồi ta sẽ còn quay lại. Đó là những cuốn Bay đêm viết năm 1931 và Cõi người viết năm 1939. Đến năm 1939, ông được động viên vào không lực Pháp. Tiếc rằng con người yêu nước và lý tưởng đó sớm bị thất vọng vì sự đầu hàng vội vàng của Pháp năm 1940 và quân phát xít Đức tiến vào tận thủ đô Paris, rồi chiếm đóng toàn bộ nước Pháp. Khi đó, nước Pháp có hai chính quyền. Một chính quyền tay sai của phát xít Đức đóng tại Vichy bị Saint-Ex gọi thẳng thừng là bọn bán nước. Một chính quyền lưu vong tên là nước Pháp tự do của các chính trị gia đóng tại London. Mới đầu, Saint-Ex tham gia không lực của nước Pháp tự do, nhưng ông đã sớm thất vọng trước chân tướng của nhiều chính khách trong tổ chức đó, mà Saint-Ex gọi là cái giỏ cua. Phe Vichy thù nghịch với ông đã đành, phe tự do chắc là không có nhiều thiện cảm với ông, đã nghi vấn ông thân phát xít và làm việc cho Đức nên ông bị cấm bay. Liền đó, ông bỏ sang Hoa Kỳ, thì càng thêm lý do để cả hai phe đều gọi ông là kẻ phản bội. Phe trong giỏ cua thì còn thù hận ông dài lâu hơn nữa và họ sẽ còn trả thù ông mãi về sau này. Trong thời gian sống ở Hoa Kỳ, ông viết cuốn Phi công chiến tranh, thư gửi người bị giữ làm con tin, hoàng tử bé, và liền sau đó không thể ngồi một chỗ chiến đấu bằng văn chương, ông lại gia nhập không lực Hoa Kỳ, lái máy bay trinh sát, đơn vị đóng căn cứ ở Bắc Phi, sau chuyển về đảo Cox cho gần chiến trường Pháp hơn. Đó là năm 1943. Rồi ngày 31 tháng 7 năm 1944, trong một chuyến bay trinh sát, máy bay của ông không trở về căn cứ. Cái chết không để lại dấu tích khiến những người gọi ông là kẻ phản bội vui mừng. Còn những con cua trong giỏ thì lờ đi mọi chiến công khác của ông để khỏi phải tuyên dương ông là một anh hùng. Thậm chí, người ta còn tạo ra những nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của ông. Nhẹ nhất thì cho là ông đã tự tử bằng cách đâm máy bay xuống biển. Vì sao ông bị nhiều người không ưa? Nguyên nhân sâu xa phải tìm ở cá tính của ông. Và cá tính đó lại bộc lộ khá rõ trong các tác phẩm của ông. Xuất thân quý tộc, đầu óc lý tưởng chủ nghĩa, cuộc sống lại luôn luôn ở trên mây xanh, xa cách với con người trần tục. Khi dừng chân ở một bến đỗ, thì lại chỉ bắt gặp những con người lao động, quá mệt mỏi, đang tìm mọi cách để sống gấp. Nên ông thường xuyên thấy cô đơn, trước những khuyết tật trong lối sống và trong tinh thần người đồng loại. Sống cô đơn mà suy nghĩ lại lý tưởng, và con người ấy làm việc gì cũng quá xuất sắc nữa. Thế là lại thêm lý do để nhiều người không thích ông. Điều đó lại càng đẩy ông tới những suy tư cực đoan của con người cô đơn. Trong Bay đêm chẳng hạn, có những trang ông suy tư về kẻ chăn dân và về đám quần chúng mông muội. Trong Hoàng tử bé cũng thế, khắp các hành tinh chú bé đi ngang chỉ là nơi ở của những con người không đủ phẩm chất người, cái chất người tối thiểu như ông mong ước. Đến cả những con người mới như các chính trị gia lưu vong thì ông cũng chỉ thấy ở đó chân tướng những con cua trong giỏ. Nhờ có bác đánh cá Jean-Claude Bianco, vào năm 2004 khi thả lưới ngoài khơi Marseille đã kéo lên được chiếc lập lắc bạc. Chiếc lập lắc bạc khắc tên ông và tên vợ ông là Consuelo, nên đã có manh mối về chiếc máy bay trinh sát ông lái bị rơi. Nhưng có những người ghét ông lại nói, đó là gia đình ông tạo ra cái lập lắc giả đó để tìm cách vinh danh cho ông. May sao bác Bianco không chịu để cho thiên hạ nói xấu người có cái lập lắc do chính bác vớt lên. Bác tìm được bác thợ lặn chuyên nghiệp Luc Van Ren và kể mọi chuyện với ông này. Bác này nhớ lại là cha bác vốn cũng là thợ lặn, đã từng nhìn thấy chiếc máy bay Lockheed rơi xuống biển, rồi xác chiếc máy bay đã được tìm thấy. Chiếc lập lắc bằng chứng không phải là đồ giả mạo. Và điều nực cười, những người từng là cua trong giỏ, từng cấm bay Saintex thì nay lại tuyên bố Saintex là hình ảnh đoàn kết thống nhất dân tộc trong thời chiến. Saintex viết cho trẻ em, nhưng thực chất là viết cho người lớn. Nhiều suy tư già dặn chắc hẳn không dành cho trẻ em. Ngay cái luận điểm, muốn nhìn đúng phải nhìn bằng trái tim. Mắt thường làm sao thấy được những điều vô hình, đâu có dễ hiểu đối với trẻ nhỏ. Nhưng không dễ hiểu không có nghĩa là khó hiểu hoặc hoàn toàn không hiểu được. Trẻ em, và không riêng gì trẻ em, cần được hòa vào nhiều hơn nữa với một nền văn hóa đọc mang nhiều chất suy ngẫm cá nhân. Saintex là một dịp may để bạn đọc thuộc mọi tầng lớp cùng chiêm nghiệm chân lý nằm trong thông điệp của Saintex: hãy nhìn bằng trái tim. Có điều là cũng thông điệp đơn nhất ấy, mỗi bạn đọc lại lập riêng ra cho mình một ý tứ đa nghĩa chẳng chịu giống ai. Đó chính là mục đích gửi một bản Hoàng tử bé khác nữa tới đông đảo bạn đọc thuộc mọi lứa tuổi. Người dịch.